Thập niên 90 nữ bác sĩ trung y xinh đẹp. Chương 29. 29, Rolex 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cố Vệ Quốc vừa xuất ngũ, cầm theo một khoản tiền giải ngũ lớn. Anh ta đã từng cá cược một lần thắng được 3.000 đồng ở bên một chợ buôn bán nông sản. Riêng câu chuyện này đã đủ để anh ta khoe khoang cả nửa đời người. Lúc này Lưu Bách Cường tiếp tục kể. Nghe nói hôm nay anh ấy lại tìm kiếm được thêm cơ hội phát tài nữa rồi. Nhưng mà ôi, đáng tiếc thân thể này của tao không tốt cho lắm. Không đi đường nổi, chứ không thì tao cũng đã theo chân anh ấy đi tìm kiếm cơ hội phát tài rồi. Cơ hội phát tài gì thế? Mua vé số sao? Bây giờ vẫn còn có nơi lưu hành vé số nữa hả? Một người lên tiếng hỏi. Một người khác lại nói. Không phải Cố Vệ Quốc kia đã tìm được Rolex rồi đấy chứ? Là Rolex của Trương Tử Cường đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Nghe nói Trương Tử Cường đã bị bắt ở bên thành phố Cảng. Những chiếc Rolex của anh ta không phải đã trở thành đồ vô chủ rồi đó sao? Có phải Cố Vệ Quốc đã biết được đồng hồ đó được giấu ở chỗ nào rồi không? Một người khác cũng cất tiếng hỏi. Lưu Bách Cường than thở. Đáng tiếc cái thân thể này của tao chẳng đủ sức lực. Bằng không tao cũng đã đi tìm cùng anh ấy kiếm được một khoản tiền lớn để phát tài rồi. Nói đến đồng hồ Rolex, Lâm Bạch Thanh lại nhớ tới một số chuyện. Tất cả mọi người đều biết. Thành phố Đông Hải có một tên cướp chuyên đi cướp bóc chấn lột ở trong thành phố Cảng, tên là Trương Tử Cường. Năm ngoái, anh ta đã từng cướp bóc được đám đồng hồ Rolex trị giá 80 triệu trong tay một vị thương nhân giàu có ở thành phố Cảng, sau đó mang theo chúng nó quay trở về thành phố Đông Hải này. Từ đó về sau, những chiếc đồng hồ Rolex ở trong trung tâm thương mại của thành phố Đông Hải không thể bán được bất cứ một cái nào. Nhưng trên thị trường đồ second hand lại xuất hiện rất nhiều những chiếc đồng hồ Rolex có giá trị không khác gì cải trắng. Mọi người âm thầm suy đoán, những chiếc đồng hồ kia đều là của Trương Tử Cường. Muốn tiêu thụ toàn bộ số đồng hồ Rolex trị giá 80 triệu ra ngoài thị trường cũng không hề dễ dàng, nên đương nhiên Trương Tử Cường đã giấu hết chúng đi. Mà thời gian gần đây có một sự kiện đã gây ra chấn động lớn, đó là giải vô địch bóng đá châu Âu. Là một người yêu bóng đá. Kiếp trước chỉ cần xem được trận đấu bóng đá nào, Cố Vệ Quốc cũng sẽ lập tức đề cập tới ngay trận chiến đạt chiến thắng tuyệt đối 2-0 của đội tuyển giành vé vớt Đan Mạch khi thi đấu với đội tuyển Đức. Năm đó bản thân anh ta đã không đi theo xu hướng của những người khác, cược đội Đan Mạch giành chiến thắng, một lần cá cược kiếm được số tiền lời đến mấy ngàn. Về chuyện đồng hồ Rolex này, Lâm Bạch Thanh cũng có ấn tượng. Năm nay Cố Vệ Quốc đã 30 tuổi, là đàn ông mà. Tuy rằng anh ta chưa kết hôn nhưng cá chắc bên cạnh vẫn sẽ có người tình. Anh ta có một người tình tên gọi là Kiều Chiêu Đệ, là con gái của cậu anh ta, cũng chính là em họ bên nhà mẹ đẻ. Người phụ nữ này lớn hơn Cố Vệ Quốc 3 tuổi, làm việc bên cục hàng hải. Vừa hay, gần đây Trương Tử Cường đã bị bắt ở bên thành phố Cảng. Tuy rằng báo đài trong nước chưa kịp đưa tin nhưng những lời đồn đại từ bên thành phố Cảng đã được truyền ra ngoài. Mà đồng hồ của Trương Tử Cường đang được giấu trong thành phố Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc có tin tức Trương Tử Cường bị bắt, người dân Đông Hải lập tức triển khai hành động điên cuồng truy tìm kho báu. Cố Vệ Quốc cũng không ngoại lệ, anh ta đã gia nhập vào đoàn quân truy tìm kho báu này. Sau này anh ta cũng đã từng nhắc đến với địa điểm đi tìm kho báu của mình với Lâm Bạch Thanh. Đương nhiên, tuy rằng anh ta đã đi tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm được đồng hồ. Còn cuối cùng những chiếc Rolex đó lọt vào tay ai thì không ai biết được. Cách chương.